Quân hôn 70, quân tẩu xinh đẹp nuôi con chăm chồng. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài cửa sổ phòng học có một cậu bé tầm 6-7 tuổi đang nằm sấp. Lúc bị cô nhìn thấy, thằng nhóc hoảng sợ vội vàng cúi đầu bỏ chạy. Tiêu Thanh như đột nhiên nhận ra thằng nhóc đó là ai. Đó là em trai của đồng chí Tần. Cô nhớ là bởi vì nguyên nhân ở trong đội sản xuất không ai đồng ý qua lại với bọn họ. Muốn đi học cùng với mấy đứa trẻ khác cũng là một vấn đề khó khăn bởi vì phụ huynh không đồng ý. Mấy đứa trẻ dưới sự ảnh hưởng của người trong nhà cũng không chịu học chung với người của nhà họ Tần. Vân Mộng Hạ Vũ Tống Viện từng có ý muốn thay đổi chuyện này nhưng không thành công. Cũng bởi vì thằng nhóc này, Tống Viện mới quen biết với Tần Bác. Nghe nói có một lần có một tên du côn trong đội sản xuất nửa đêm đi đến trường học muốn gây chuyện với Tống Viện. Sau khi cô khắc chế được tên du côn thì Tần Bắc giúp đỡ lôi người đi lên núi hù dọa một phen. Sau này tên du côn đó trông thấy Tống Viện đều sẽ chọn cách đi đường vòng. Tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân qua đi thì hai người họ phải lòng nhau rồi lại không thể ở bên nhau. Tiêu Thanh như đứng thất thần ở bên ngoài phòng học. Bỗng dưng cô cảm thấy mình và Hứa Mục Chu vô cùng may mắn. Không cần trải qua nhiều đau khổ như vậy mà suôn sẻ ở bên nhau. Đồng thời lại đau lòng cho Tống Viện. Người bị kẹt ở giữa là người khó chịu nhất. Tiêu Thanh như không muốn quấy nhiễu bọn trẻ học, chỉ đứng ở bên ngoài lặng lẽ đứng nghe. Mặc dù điều kiện ở đây không tốt, nhưng mà lúc nghe được giọng nói vang dội của giáo viên và học sinh, khi ấy khiến cho trong lòng người ngập tràn hy vọng. Thanh Như, sao cậu lại tới đây? Vừa tan lớp đã thấy chị em tốt của mình đến đây. Tống Viện cực kỳ vui vẻ. Tớ đến thăm cậu, tiện đường đổi một ít đồ với Đồng Hương. Đi theo tớ, cô ấy kéo Tiêu Thanh Như đi vào ký túc xá của mình. Căn phòng rất nhỏ, ngoại trừ có mấy tấm ván gỗ ghép lại thành giường thì cũng không có gì lớn cả. Chậu rửa mặt đặt trên mặt đất một cách tùy tiện. Bên trong để đồ dùng vệ sinh cá nhân. Trong phòng giăng một sợi dây thừng. Trên đó treo khăn, còn có quần áo để thay đổi. Căn phòng vô cùng đơn sơ. Nó so với căn phòng ở nhà của Tống Viện đúng thật là một trời một vực. Tiêu Thanh Như rất bội phục Tống Viện. Vì thực hiện lý tưởng dạy học và giáo dục con người mà có khổ như thế nào cô ấy cũng chịu được. Cho dù con người ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt thế nào cũng có thể phát huy được sức sống mãnh liệt. Cô đặt túi đồ to trong tay xuống. Tớ mang một ít bánh bao thịt cho cậu nè. Lúc này chắc đã nguội rồi. Hâm nóng lại là có thể ăn. Hơn một tháng rồi Tống Viện chưa về nhà. Cũng hơn một tháng rồi không được ăn thịt. Lúc này thèm muốn chết. Cô ấy ôm chặt Tiêu Thanh Như. Cậu đúng là chị em tốt của tớ. Đúng thật là thứ tớ đang cần nhất lúc này. Lấy một cái bánh bao ra cứ như thế trực tiếp ăn. Ngon quá đi, cậu đừng cứ ăn như thế coi chừng đau bụng đó. Không sao, dạ dày của tớ tốt lắm. Không chỉ lạnh mà vào mùa đông đồ ăn lạnh cóng cứng ngắt tớ ăn vào cũng không bị gì cả. Sức khỏe rất là quan trọng. Bây giờ cậu phải giữ sức khỏe thì tương lai mới có thể tỏa sáng và cống hiến được chứ. Tống Viện gật đầu, tớ ăn một cái này thôi. Còn lại sẽ hâm lại rồi mới ăn. Tớ còn muốn đi dạy đến năm 6-70 tuổi đó. Nên không thể vì nguyên nhân sức khỏe mà nghỉ hưu sớm được. Tiêu Thanh Như giờ khóc giờ cười. Nhận thức này của cậu cả đời này tớ cũng không theo kịp. Hai, đây là do số của tớ khổ. Không một ai có thể khiến tớ nhàn hạ. Đây gọi là cậu có tinh thần cống hiến nhé. Nếu như có thể, Tiêu Thanh Như muốn sống thoải mái một chút. Khoảng 50 tuổi về hưu thì không có gì bằng. Nếu đến lúc đó, nếu điều kiện cho phép, cô còn muốn đi tham quan đây đó. 50 tuổi, không đến mức quá già. Trong tay cũng ít tiền dư giả không quá mức khó khăn. Đó là một chương khác của cuộc đời. Làm việc đến già, nghĩ lại thật đáng sợ. Cách chương.